Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179. Ngang ngược Sunet, một đêm cứ như vậy đi qua, ánh mặt trời có chút long lanh, vẫn còn ngủ say tàn nguyệt, lại cảm thấy mình lỗ tai rất đau, mở mắt ra, nhìn lúc này mặc đồ ngủ Sunet. Trực tiếp nhéo Tàn Nguyệt lỗ tai, nói rằng, tiểu quỷ, nên rời giường, quá dương đô phơi nắng cái mông, tiểu hài tử sắp sửa ngủ sớm dậy sớm a. Nhìn, Sunet cái kia vẻ mặt cao hứng, còn có cái kia hơi hiền lành cùng ánh mắt ôn nhu. Cái này phút chốc, Tàn Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ nói, quên đi, nhịn một chút a, nghe lời này. Nàng chẳng qua là đem ngươi trở thành đệ đệ mà thôi. Nếu là nữ nhân của mình, đem mình làm người khác, như vậy chính mình còn sinh khí, muốn giết người, nhưng là bây giờ bị một cái tuy là lớn tuổi, nhưng là lại cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, trở thành đệ đệ, cũng không mất mát gì a. Nghĩ xong, liền hơi cái ngáp, khó chịu nói rằng, ai bảo ngươi đêm qua không phải hào hào ngủ, lộn xộn, khiến cho ta ngủ không được ngon giấc, bây giờ còn oán giận ta, quá oan uổng người a. Tàn Nguyệt cũng là khó chịu, cho nên nói câu khó chịu nói, nhưng nhìn thời khắc này Tàn Nguyệt, Sunet cười ngọt hơn, có lẽ đây chính là nàng mong muốn đệ đệ a. Thế nhưng đây là không có thể. Tàn Nguyệt đứng dậy, mặc quần áo. Tàn Nguyệt khác không nhiều lắm, chính là y phục nhiều. Tử Lăng nơi đó, một đống lớn, cũng đều là cực kỳ đẹp trai y phục. Tìm được nhất kiện thích hợp chiến đấu y phục, mặc dù coi như có chút giống Hắc Bang, nhưng là vẫn man soái. Mặc vào, sau đó kiểm tra một chút. Hai tay vũ khí, trên tay phải sát lục chi kiếm, trong tay trái Samehada đại đao. Còn có một chút Shuriken phi tiêu. Nhìn chuẩn bị xong vũ khí, Tàn Nguyệt liền ở Sunet trong tiếng kêu đi ra khỏi phòng, ra ngoài cửa liền bắn tới một đôi ánh mắt. Cái này ánh mắt mang theo dò xét, mang theo khó chịu, mang theo tra xét, còn mang theo một tia nghiền ngẫm. Tàn Nguyệt hơi tê tê. Cho dù ai chứng kiến một cái tóc trắng lão đầu nhìn chòng chọc vào ngươi, cũng sẽ không có loại hảo ngoạn đích tâm tình a. Tàn Nguyệt mang theo ánh mắt dò xét sẽ nhìn Jiraiya, không khỏi hỏi, ngươi một cái háo sắc tiên nhân, xem ta cần gì phải, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên có cái gì luận thất bát tao ý tưởng. Bất quá ngươi cũng thật là có thể, háo sắc còn chưa tính, hiện tại nhìn ta chằm chằm một đại nam nhân xem. Ta không nói a, ngươi một cái biến thái. Tàn Nguyệt lời nói, không nhỏ, cũng không lớn, nhưng vừa lúc để bên cạnh Sunet nghe được. Sunet hiện ra sát khí ánh mắt nhìn, lúc này đang muốn tức giận, trả thù Tàn Nguyệt Jiraiya. Mà Jiraiya, chiến chiến nguy nguy quay đầu, nhìn cặp mắt kia bày đặt hồng quang Sunet, vội vã đại run rẩy. Sau đó ha ha cười to, ôm Tàn Nguyệt, nói, hảo hảo, không ngờ tới cả đêm không thấy, lại trở nên đẹp trai nữa à. Thế nhưng âm thầm lại nhỏ tiếng cùng Tàn Nguyệt nói rằng, hỗn đản, giấu giếm được đi, nếu không, tiểu tâm ta làm thịt ngươi. Cái gì làm thịt ta? Hanh, ta muốn nói cho bác đi. Tàn Nguyệt đối với Jiraiya uy hiếp cũng không có nửa điểm để ở trong lòng. Ngược lại uy hiếp Jiraiya, ngươi nghĩ làm cái gì? Ân, dường như, Jiraiya ngươi là đại tác gia a, rất có tiền sao? Dựa vào, ngươi nghe ai nói, ta làm sao lại có tiền? Nếu không, ta cũng sẽ không lừa gạt Naruto tiền tiêu a. Thật vậy chăng? Tuy là ngươi vô sỉ điểm, thế nhưng lừa gạt Naruto tiền, ngươi thật đúng là làm được. Được rồi, ta tin ngươi. Bất quá ngươi còn ôm ta xong rồi cái gì? Ngươi không thấy được bác đều đi. Ngươi thật không sẽ là biến thái a? Cút ngươi mới là biến thái. ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi hôm qua thiên can cái gì? Cùng Sunet một cái gian nhà ngươi làm cái gì? Hỗn đản nói cho ta biết. Jiraiya có chút khàn khàn thanh âm truyền tới Tàn Nguyệt trong tai. Mà Tàn Nguyệt cũng là khẽ cười một tiếng. Thầm nghĩ, nguyên lai là vì cái này à? Ha ha, có thể làm gì à? Hắn là ta bác, ta là hắn chất tử. Tuy là chúng ta ngủ ở cùng nhau, hơn nữa còn là ngủ chung. Thế nhưng chúng ta là thân tình, hưởng thụ nhiều năm chưa từng hưởng thụ thân tình. Ngươi cái này thô bỉ đại thúc, sẽ hiểu sai. Hanh, háo sắc tiên nhân, ta xem gọi hèn mọn tiên nhân a. Nói xong Tàn Nguyệt không thèm đếm xỉa đến, vẻ mặt khó chịu, hiện ra sát khí, cùng úp oán Jiraiya. Thế nhưng, Tàn Nguyệt đã đi rồi, bởi vì Tàn Nguyệt đã thấy Jiraiya sau lưng sát khí, Naruto, còn có Sunet, ai chỉ có thể nói không muốn chết cũng sẽ chết à. Người nói lừa gạt Naruto tiền, còn đem Tàn Nguyệt cùng Sunet ngủ ở cùng nhau. Hiểu sai, bất tử mới là lạ, mà sự thực chính là như vậy. Thời khắc này Jiraiya đang ở chịu đựng lấy Naruto chỉ trích, còn có Sunet hành hung. Cái này đánh, Jiraiya đều nhanh không mặt mũi thấy người. Tuy là lúc này bốn người ở trong phòng khách, thế nhưng đây chính là Hokage thế giới a. Jiraiya đã sớm ở Sunet bạo kích phía dưới, đi tới trên đường cái. Lúc này chính là sáng sớm, ngắn sách đường phố, thực sự là phồn hoa thời điểm. Người đến người đi, lúc này đây Jiraiya mất mặt ném đại phát. Hơn nữa bên cạnh còn có không nên chết nhân lại nói. Ha ha, xem ra người nam này chính là chạy đi tìm tiểu tam. Bây giờ bị chính thê đánh. Thương cảm a, tuy là lời nói này không đúng, nhưng là lại chọc giận Sunet. Jiraiya bị đánh càng thảm hơn. Biết chân trời xẹt qua một đạo lưu hành. Tàn Nguyệt thuận thế cho rằng, đó là sáng sớm xuất hiện ngôi sao. Sao kim a. Thật đáng buồn đáng tiếc. Tàn Nguyệt không thể làm gì khác hơn là vì Jiraiya làm cống hiến mặc niệm. Mà không quản Jiraiya, thời khắc này Tàn Nguyệt đang ngồi ở trên bàn cơm ăn. Bữa sáng, tuy nói không uổng tốt, nhưng là miễn cưỡng hạ đỗ. Theo tới Sunet, trực tiếp ngồi xuống Tàn Nguyệt bên người. Đang ăn cơm, còn thỉnh thoảng đem thức ăn kẹp cho Tàn Nguyệt. Mà Naruto ở bên cạnh đỏ mắt. Hơn nữa, vậy từ chân trời trở về Jiraiya, bốn con đỏ bừng con mắt, gắt gao nhìn Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt một hồi xấu hổ. Đây là chơi thần mã à? Naruto là bởi vì thân tình mà Kurenai, Jiraiya là sinh khí vẫn là đố kỵ à? Bất quá những thứ này cũng không quản Tàn Nguyệt chuyện. Yên tâm thoải mái ăn xong điểm tâm, vốn định trực tiếp xuất phát trở lại Konoha. Jiraiya trực tiếp lên tiếng, Sunet, ngươi đã cũng đáp ứng rồi, trở về Konoha, bây giờ có thể đi à? Sáng sớm chính là tốt thời gian à? Jiraiya lời thốt ra, Naruto theo đồng ý, hắn giờ phút này đã không có nửa điểm đi ra đùa tâm tình. Chỉ muốn trở lại Konoha thật tốt tu luyện, mà Tàn Nguyệt yên lặng không nói. Bởi vì Tàn Nguyệt biết Orochimaru vẫn còn ở phụ cận, hơn nữa còn là tìm đến Sunet, cho nên thời khắc này Sunet cũng một trận trầm mặc, hơi suy tư về, mà Jiraiya cau mày, đây là chuyện gì? Không biết Orochimaru tồn tại Jiraiya, lúc này thậm chí hoài nghi, lẽ nào Sunet trở quẻ, hay là thế nào? Thế nhưng Jiraiya vốn định mở miệng, thế nhưng Sunet hơi nắm chặt nắm tay, mang theo một tiếng sát khí. Được rồi, Jiraiya đừng nói trước, ta hiện tại muốn đi giải quyết một cái vấn đề. Trở về nữa, nói Sunet bên đi ra ngoài cửa. Thế nhưng Tàn Nguyệt lại theo. Sunet cũng không có nói cái gì, mà Jiraiya cũng theo, tích cực hỏi, chuyện gì à? Trọng yếu như vậy. Thế nhưng Sunet nhưng có chút không nói gì, mang theo vài tia hoài niệm nói rằng. Orochimaru, hiện tại chúng ta đi gặp gỡ Orochimaru. Cái này phút chốc, Tàn Nguyệt nghe được trong thanh âm sát khí. Tàn Nguyệt thầm nghĩ, xem ra bởi vì mình xuất hiện có thể dùng su nết tuy là hoài niệm đệ đệ. Còn có thân tình, nhưng là bây giờ đã tìm được thân tình. Mà Orochimaru nhưng ở lúc đó nói dùng rời thổ chuyển sinh sống lại Nawaki. Xem ra lúc này đã giác ngộ su nết. Đối với đùa bỡn chính mình đệ đệ người, mang theo không nhỏ sát khí a. Chỉ có thể nói Orochimaru ngươi đây là tìm đường chết a. Mà Jiraiya lúc này tẫn nhiên nở nụ cười, hoàn toàn không có cảm giác được. Sunet mang sát khí, ngược lại có chút hài lòng. Lúc đầu nghĩ tới đoạn thời gian đi tìm cái này từ nhỏ chơi đến lớn. Đồng bọn, đưa hắn kéo rẽ Konoha Jiraiya. Lúc này dĩ nhiên phát hiện Orochimaru tẫn nhiên ngay ở chỗ này. Đối với này khác Jiraiya mà nói, đem Sunet mời về Konoha. Sau đó sẽ đem Orochimaru mời về Konoha. Đó là nhất kiện chuyện tốt đẹp dường nào a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.